Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, chương 378, hắn nói không sai. Chương 378, hắn nói không sai. Nghe được Dương Tu tuyên bố kết quả, Tiêu Trường Phong phụ tử sắc mặt đều rất khó nhìn, gia quân bất lợi, trận đầu liền thua, hiển nhiên đối với Tiêu gia đả kích sẽ rất lớn. Hơn nữa Tiêu Như Yên chỉ là lấy yếu ớt thế yếu thua trận, khó tránh khỏi ảnh hưởng nàng phía sau tỉ thí. Nhưng mà đúng vào lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên đứng lên. Chậm đã, Dương Tu nhướng mày một cái, không vui nói, có chuyện gì, chờ ta tuyên bố xong kết quả lại nói, ngồi xuống cho ta. Diệp Viễn chắp tay nói, đại nhân, trận này thắng hẳn là Tiêu gia. Dương Tu sắc mặt trầm xuống, ngữ khí lạnh xuống, ngươi là đang chất vấn chúng ta bảy người thiên vị đồng gia rồi hả? Diệp Viễn nhưng là cười nói, ta chỉ là luận sự mà thôi. Đồng Văn Huy sai lầm rồi bốn cái câu trả lời, cho nên một vòng này hẳn là hắn thua. Hừ, một bên nói bậy nói bạ. Vừa rồi ta nhưng là dựa theo tiêu chuẩn câu trả lời từng cái đối ứng, há lại hội hữu thác. Tiêu gia chủ đều không nói gì, há cho ngươi tiểu bối này ở chỗ này nói ẩu nói tả. Dương Tu hừ lạnh nói. Tiêu Trường Phong cũng là khẽ nhíu mày, không hiểu vì sao Diệp Viễn như thế cực đoan, không khỏi khuyên nhủ, Cơ tiểu huynh đệ, ta biết ngươi hy vọng Tiêu gia thắng, nhưng là lời như vậy cũng không cần nói. Hắn đương nhiên hy vọng Tiêu gia thắng, nhưng là trước mặt nhiều người như vậy, luyện dược sư công hội không thể nào làm việc thiên tư. Diệp Viễn làm như vậy không khỏi có chút cố tình gây sự. Diệp Viễn nhưng là không để ý, nhàn nhạt nói, đan dược một đạo, thiên biến vạn hóa, cho dù mấy người các ngươi là đan vương cường giả, sao lại dám nói mình suy diễn ra chính là tiêu chuẩn câu trả lời. Ta ngay cả nói ra bản thân ý kiến quyền lợi cũng không có. Diệp Viễn lời này vừa nói ra, luyện dược sư công hội mấy cái đan vương đều là biến sắc, trên mặt lộ ra vẻ không vui, mà cái đó Tinh Uyên hoàng giả, mí mắt hơi hơi run lên, chợt khôi phục như thường. Tiêu Trường Phong, ngươi tìm đến người này, là cố ý tới quấy rối sao? Chẳng lẽ chúng ta bảy cái đan vương cộng lại còn so ra kém cái này đại đan sư tiểu tử? Như vậy chàng đấu đan đại hội còn so cái gì so? Các ngươi Tiêu gia trực tiếp thắng được là được. Dương Tu nhưng là không để ý tới Diệp Viễn, trực tiếp đối với Tiêu Trường Phong chất vấn. Tiêu Trường Phong biến sắc. Diệp Viễn lời này nhưng là đem tất cả trọng tài đều đắc tội rồi. Phía sau còn so cái gì so? Cơ Thanh, chớ có lại hồ ngôn loạn ngữ, ngồi xuống cho ta. Tiêu Trường Phong trầm giọng nói. Vào lúc này, hắn không khỏi hoài nghi lên Diệp Viễn động cơ rồi. Vào lúc này nhảy ra cùng trọng tài đánh lôi đài, đây không phải là cố ý muốn phá hủy Tiêu gia sao? Diệp Viễn nhướng mày một cái, quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Phong, thần sắc trở nên lạnh nhạt. Không biết tại sao, Tiêu Trường Phong thấy Diệp Viễn cái ánh mắt này, rối lòng đáy run lên, lại có loại không dám nhìn thẳng ảo giác. Tên tiểu tử này, Tiêu Trường Phong âm thầm lau vệt mồ hôi, dùng người thì không nên nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Gia chủ nếu là cảm thấy ta đang quấy rối, ta đây liền có thể thối lui ra. Diệp Viễn nhàn nhạt vừa nói, ngữ khí nhưng là trở nên lạnh lùng. Hắn chính là đang giúp Tiêu gia tranh thủ lợi ích. Tiêu Trường Phong dĩ nhiên giúp người ngoài quát lớn chính mình, tức thì biết rõ Tiêu Trường Phong lo lắng. Diệp Viễn cũng không khỏi có một loại hàn tâm cảm giác. Tiêu Trường Phong đường đường đan vương, dĩ nhiên nhất thời bị Diệp Viễn khí chàng đè qua. Ha ha ha, Tiêu Trường Phong, người thật là càng lăn lộn càng trở về. Tìm như vậy tên tiểu tử đến, là cho mọi người chọc cười sao? Công hội bảy vị thực lực mạnh nhất đan vương trưởng lão suy diễn ra câu trả lời. đều không phải là câu trả lời chính xác. Còn có so với cái này càng gây cười sự tình sao? Đồng Phương Thạc cũng ở một bên nhóm lửa nói, đang tại thế cục có chút căng thẳng thời điểm, một cái có chút yếu ớt thanh âm truyền tới. Phụ thân đại nhân, ta tin tưởng Cơ Thanh, hắn sẽ không phải hồ ngôn loạn ngữ. Ta muốn đòi một lời giải thích, chính là Tiêu Như Yên. Diệp Viễn có chút ngoài ý muốn nhìn theo Tiêu Như Yên. Không có nghĩ tới cái này nha đầu dĩ nhiên vào lúc này đứng ra bảo hộ chính mình. Cho dù Tiêu Như Yên là thiên tài khó gặp, nhưng là tại một đám đan vương xoay quanh bên dưới, nàng hay là trong lòng có chút khẩn trương. Nhưng là trải qua chuyện mấy ngày này, đặc biệt là luyện chế Hạo Linh Bồi Nguyên Đan thời điểm Diệp Viễn biểu hiện, Tiêu Như Yên lại có loại cảm giác Diệp Viễn có lẽ nói thật không có sai. Vốn là Diệp Viễn cũng định buông tay mà đi, lúc này lại là bỏ đi loại ý niệm này. Bất quá Tiêu Như Yên lời nói lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Hai cái đại đan sư nghi ngờ luyện dược sư công hội bảy đại đan vương trưởng lão. Đây, quá lôi nhân rồi, không ít người thần sắc cổ quái nhìn về phía Tiêu Như Yên. Nhà đầu này chẳng lẽ đã bị cái này kêu Cơ Thanh tiểu tử cho thu phục? Hắc hắc, này đấu đan đại hội so đã bao lâu nay rồi? Dựa theo phong hoàng bệ hạ chỉ thị, vẫn luôn là chúng ta luyện dược sư công hội đang chủ trì. Cho tới bây giờ không có từng ra chuyện rắc rối. Không nghĩ tới lần này dĩ nhiên đụng phải hai cái không biết trời cao đất rộng hậu bối. Trận này là Đồng Văn Huy thắng được. Nếu như các người không phục mà nói, có thể đi phong hoàng bệ hạ nơi đó tố cáo. Bây giờ, tiến hành cuộc kế tiếp tỉ thí. Dương Tu rất bá đạo tuyên bố kết quả. Luyện dược sư công hội chủ trì đấu đan đại hội là phong hoàng hạ chỉ thị. Dương Tu là có quyền lực này lai tài quyết thắng bại. Huống chi hắn tự nhận làm không thể kén chọn, không sợ Tiêu gia đến phong hoàng trước mặt đi tố cáo. Huống chi qua hôm nay, Tiêu gia có thể hay không tại Vương Thành sống được, hay là không thể biết được đây. Diệp Viễn chỉ là cười lạnh không dứt. Đám này tự cao tự đại gia hỏa, đúng là hết chữa. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, vừa lúc đó nhanh phải ngủ Tinh Uyên hoàng giả nhưng là không nhanh không chậm lên tiếng nói. Dương Tu à, lại nghe một chút tiểu bối này nói thế đó đi. Dương Tu biến sắc, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch, cung kính nói là. Nói xong, hắn chuyển hướng Diệp Viễn nói, nếu Tinh Uyên đại nhân để ngươi nói, ngươi lại nói một chút, nếu là không nói ra cái như thế về sau, thì không phải là xử Đồng gia thua đơn giản như vậy. Ngươi cũng phải bị đuổi ra đấu đan đại hội. Diệp Viễn khá cảm thấy ngoài ý muốn, cũng lười để ý sẽ Dương Tu, nhàn nhạt nói, Hoán Tinh Thảo, Chu Linh Quả làm tài liệu chính, Thiên Nam Tinh, Liệt Viêm Sa, Thu Tùng Tử là phụ tài. Cái này tổ hợp là vô pháp luyện chế ra đan dược, cho nên căn bản cũng không có thể tính là câu trả lời chính xác. Nghe Diệp Viễn mà nói, ánh mắt của mọi người không khỏi hướng trên màn sáng nhìn. Rất nhanh tìm được Đồng Văn Huy cùng trưởng lão câu trả lời. Quả nhiên là giống nhau như đúc. Vô Chi Tiểu Nhi, này năm loại dược liệu dược để ý đến chúng ta đều là trải qua phân tích. Nếu như tiến hành đại lượng thí nghiệm, tuyệt đối có thể tạo thành đan phương. Ngươi dựa vào cái gì nói không được? Dương Tu hừ lạnh nói. Diệp Viễn đối với hắn nghi ngờ làm như không thấy, tiếp tục nói, từ nhìn bề ngoài, này mấy loại dược liệu dược lý cũng không có có mâu thuẫn gì chỗ mới có thể tạo thành đan phương. Mà ở luyện chế đan dược trong quá trình, này ba loại phụ tài chung một chỗ sẽ sinh ra một loạt biến hóa, từ đó phá hoại Hoán Tinh Thảo cùng Chu Linh Quả dược tính, căn bản là không có cách thành đan. Diệp Viễn gặp Dương Tu liền muốn phản bác, lại mở miệng nói, đừng vội phản bác ta, nếu không tin mà nói, chúng ta bây giờ liền có thể nghiệm chứng một chút. Dương Tu đang muốn nói,